Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, tai tín hiệu cầu cứu. 1. Nhìn xem April vô ý tại cái này chủ đề dây dưa. Seppo mặc dù trong lòng nghĩ biết tình huống cụ thể, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Đằng sau trò chuyện lên April những năm này kinh nghiệm. Đối với April kinh nghiệm, Seppo rất là hiếu kỳ. Nhìn ta làm gì? April bị nhìn thấy có chút kỳ quái. Tỷ, nếu như nhớ không lầm, tỷ tỷ năm nay đã 50 tuổi đi, nhưng nhìn da của ngươi cùng tướng mạo hoàn toàn không giống a. Đến cùng là thế nào bảo dưỡng? A, cái này a. April cười dưới, đương nhiên không thể nói chính mình là bởi vì nếm qua thuốc trường sinh bất lão nguyên nhân. Cho nên lập lờ nước đôi mà tỏ vẻ là bởi vì tu luyện thiên thần lưu võ thuật quan hệ. Mà trên thực tế tu luyện võ thuật đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ. Seppo lúc này mới biết được nguyên lai ngoại giới thịnh truyền chứ danh đại khoa học ra thế mà còn là thiên thần lưu đệ tử, có thâm hậu như thế bối cảnh, khó trách không có cái nào truyền thông dám tùy ý đưa tin tình huống của nàng đâu. Tỷ tỷ ngươi cũng là võ đạo gia? April gật đầu. Đang tại Seppo vợ chồng diện than mở bàn tay, một đạo óng ánh ánh sáng hiện lên. Nơi lòng bàn tay thế mà ngưng tụ ra một đoàn óng ánh năng lực cầu. April lực lượng không so được thiên thần lưu đệ tử khác, nhưng là energy wave còn có thể thả ra. Seppo cùng nàng trượng phu lập tức thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn xem April lòng bàn tay năng lượng cầu. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết energy wave? Nghe nói chỉ có cường đại võ đạo gia mới có thể phóng thích. Seppo trượng phu Nick kinh ngạc nói, đây là thiên thần lưu đệ tử kiến thức cơ bản. Ta bởi vì chuyên chú vào làm nghiên cứu khoa học, cho nên tại võ đạo phương diện cũng không làm sao đột xuất. Cái khác thiên thần lưu đệ tử lợi hại hơn. Nhàn nhạt mỉm cười, tách ra thủy liên hoa nụ cười ấm áp. Ta nghe nói thiên thần lưu là vĩ đại võ đạo chi thần chỗ môn phái. Tỷ tỷ ngươi gặp qua võ đạo chi thần đại nhân sao? Seppo hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên gặp qua, April một mặt kiêu ngạo nói. Võ đạo chi thần chính là ta ca ca. Seppo bỗng nhiên chăm chú nhìn thoáng qua April, nhẹ gật đầu, tựa hồ đã biết cái gì. Nàng thanh nhã nói, nguyên lai là dạng này. Tỷ tỷ lúc nào mang vị đại nhân kia để cho ta nhìn một chút. Ngươi tại sao muốn gặp hắn? April kỳ quái hỏi, hắn không phải tỷ tỷ ca ca à? Ta đương nhiên muốn gặp một cái. April bỗng nhiên vội ho một tiếng. Khục, có cơ hội, ta sẽ dẫn hắn tới. Tỷ tỷ phải cố gắng lên. Ta biết. Rời khỏi Seppo trụ sở đằng sau, April tâm tình khoái trá khẽ hát, sau đó vận dụng chính mình quan hệ điều chỉnh em rể Nick công việc, để hắn có càng nhiều thời gian bồi tiếp muội muội của mình. Ta cho Seppo lưu lại 10 khỏa mới nhất đẳng cấp Cyberman. Bọn hắn một nhà người an toàn đã không cần lo lắng. Tiếp xuống ta cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình. Không phải vậy cùng ca ca chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thân nhân đoàn tụ để April tràn ngập nhiệt tình, trở lại sở nghiên cứu về sau, April càng thêm toàn thân toàn ý vùi đầu vào hắc thạch nghiên cứu bên trong. Hơn nữa lấy hiện hữu số liệu vì dựa vào, April trong đầu dần dần sinh thành một cái tên là Android cải tạo kế hoạch. Nàng nghiên cứu hắc thạch mục đích, ngoại trừ một phần là hoàn thành phụ thân nguyện vọng, khác một bộ phận không khỏi có lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng lên lực lượng suy nghĩ. April rõ ràng lấy tiềm lực của mình, như muốn theo bên trên mục dương bộ pháp, làm từng bước tu hành võ thuật là dám chắc được không thông. Nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lấy tay khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trong vũ trụ lưu hành đủ loại khoa học kỹ thuật người cải tạo, Cybermen, người sinh hóa, đều là như thế. Dùng cái này mạnh lên vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Mặt khác, hắc thạch, vi mô phương diện bên trên tràn ra năng lượng. Để Agro thấy được nghiên cứu phát minh vĩnh hằng năng lượng Android tiền cảnh. Nếu là có thể thành công, lực lượng của nàng chí ít sẽ cất cao mấy cái đẳng cấp. Cùng Mục Dương ở giữa chênh lệch cũng biết thu nhỏ. Nghĩ như vậy, đây cũng là làm cho người phấn chấn nghiên cứu hạng mục. Ngay tại April vùi đầu lúc nghiên cứu, tham gia xong Thiên Quốc Võ Đạo Hội, Mục Dương cùng Meria, Meli ba người đã tiến về Jai Kayo cung cấp tọa độ. Ở nơi đó thu về khảm có khắc 3 sao Super Dragon Ball, rộng lớn vô ngần Excelsior, vị trí trung ương nổi lơ lửng màu xanh thảm Võ Đạo Tinh. Võ Đạo Tinh chỉ là chiếm cứ gia tốc không gian nội bộ cực nhỏ một bộ phận khu vực. Đen kịt một màu trong tinh không, ba viên hình thể cực lớn Super Dragon Ball dựa chung một chỗ. Bắt đầu phát ra, ong ong ong, ngâm nga thanh âm. Ba viên Super Dragon Ball thể trạng mặc dù cực lớn, nhưng là tại phương viên 5 triệu cây số cự đại không gian bên trong. Cái này mấy khỏa Super Dragon Ball thật giống như nhỏ viên bi. An an ổn ổn dừng sát ở hư không một cái góc. Địa cầu, hưu một đạo chớp lóe sáng lên. Hư không hiện ra nhỏ xíu vặn vẹo. Mục Dương cùng Meria, Meli từ trong hư không bước ra đến. Bọn hắn xuất hiện địa phương là một mảnh tràn ngập hơi nước đồi núi khu vực. Chung quanh mây mù tràn ngập. Hiểm trở dãy núi uốn lượn chập trùng, tạo nên ra thiên nhiên mỹ lệ thịnh cảnh. Nhìn qua chung quanh dãy núi vờn quanh địa phương, Mục Dương kinh ngạc dưới, trên mặt trồi lên mỉm cười thản nhiên. Thế mà đến nơi này là địa phương nào? Meria hỏi, Mục Dương cười ha ha nói, các ngươi cảm ứng một cái trong không khí tràn ngập khí tức. Phía trước chính là Orin Temple. Cái này Orin Temple cùng Phong Diệp Lưu đều là nam bán cầu cổ lão lưu phái. Nói đến chúng ta đã rất nhiều năm không có tới nam bán cầu. Meria cười nói, thiên thần Lưu ở vào địa cầu bắc bán cầu. Cho nên Mục Dương cùng Meria các nàng chủ yếu hoạt động địa phương đều tại bắc bán cầu. Nam bán cầu đã rất ít đặt chân. Lần trước đến nam bán cầu vẫn là Messia mới từ siêu năng lực học viện lúc tốt nghiệp. Chúng ta bái phỏng một cái Orin Temple. Nói đến Udin hiện tại đã là Orin Temple trụ trì. Lão bằng hữu đến, hắn cần phải nhiệt tình hoan nghênh mới đúng. Còn có Lilith cùng Alert, Ken bọn hắn, Meli cười nói, đã có một đoạn thời gian không có gặp bọn họ. Năm đó bạn cũ tại Tuế Nguyệt trôi qua bên trong đã hiển lộ vẻ già nua. Chỉ có Mục Dương cùng Meria các nàng còn duy trì người tuổi trẻ sức sống. Võ đạo tu hành mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, lại không cách nào một mực bảo trì thanh xuân. Udin, Alert bọn người đã 60 mấy, lớn một chút đều không khác mấy 70 tuổi. Hình tượng mặc dù không giống trong nguyên tác Son Gohan dạng kia vẻ già nua long trung, nhưng cũng không trẻ lại. Nghĩ tới đây, Mục Dương không khỏi cảm khái thời gian quy tắc vĩ lực. Vô luận như thế nào tồn tại cường đại, chỉ cần không có đặt chân cao giai thần linh lĩnh vực, tại thời gian tuế nguyệt trước mặt, đều vô cùng yếu ớt. Lúc này Mục Dương nhớ lại trong tay mình còn có mấy khỏa thuốc trường sinh bất lão. Năm đó thần mèo Karin hết thảy luyện chế ra 15 viên thuốc. Mẹ xế cha mẹ Esap, Alice cùng mấy vị trưởng bối mỗi loại phục dụng một viên. Còn có 2 viên cho April cùng Son Gohan. Hiện tại Mục Dương trong tay còn thừa lại 8 viên. Meria cùng Meli năm nay cũng 26 tuổi. Nên để các nàng phục dụng thuốc trường sinh bất lão. Đối với mình thân nhân, Mục Dương không có một chút keo kiệt, trực tiếp để các nàng một người ăn vào một viên. Lúc này trong tay chỉ còn lại 6 viên thuốc.